Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, Quan Âm Trọng Thương. Canh thứ nhất, Thanh Thành Sơn, trên không, Bát Hoang Đế Viêm Long, Chu Hạo thần lực quán chú huyền hỏa giám bên trong, từng đảo ánh sáng màu lửa đỏ mang theo huyền hỏa giám phía trên sáng lên. Huyền hỏa giám quang mang đại thịnh, chói lóa mát, một cỗ làm thiên địa run rẩy nóng rực khí tức lan tràn ra. Ngâm, sau một khắc, mang theo nóng rực khí tức tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Áp lực mênh mông bao phủ thiên địa, Thanh Thành Sơn vô số yêu quái thấp thỏm lo âu, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chỉ thấy tám đầu dài mấy ngàn trượng hỏa long bào hao mà ra. Không gian vặn vẹo, tại kinh khủng nhiệt độ phía dưới phảng phất muốn bị thiêu. Không khí xì xì rung động, trong đó một đầu hỏa long hướng về Hứa Tiên đánh tới. Mặt khác bảy đầu hướng về Già Diệp đánh tới. Thật là khủng khiếp hỏa long. Đây là cái gì pháp bảo? Cảm thấy Bát Hoang Đế Viêm Long khủng bố. Già Diệp ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tử kim bình bát chính là Phật tổ ban tặng, đã đạt tới chân tiên cấp đỉnh phong, nhưng Chu Hạo huyền hỏa giám thoạt nhìn cũng chỉ chân tiên tầng thứ, nhưng uy năng lại đủ để sánh vai kim tiên cấp chí bảo. Hắn làm sao biết huyền hỏa giám vốn là chu tiên thế giới khai thiên thần khí, vạn hỏa chi tinh. Tuy nhiên tối sơ đẳng cấp không cao, chỉ có lục tinh, tương đương với cái thế giới này thiên tiên cấp, nhưng hắn bản chất rất cao. Sau đó tại đấu phá thế giới, hấp thu đấu phá thế giới chỗ có dị hỏa, Bát Hoang hỏa long tiến hóa làm Bát Hoang Đế Viêm Long. Huyền hỏa giám cũng thăng cấp đến thất tinh, cũng chính là cái này thế giới chân tiên cấp. Uy năng tự nhiên không phải cái thế giới này chân tiên cấp pháp bảo có thể so. Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, Già Diệp, mắt ngưng trọng, chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang đại thịnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, miệng tụng chân ngôn, nguyên một đám kim sắc, Phật chữ theo trong miệng phun ra. Chỉ một thoáng, tử kim bình bát phát ra vạn trượng kim quang. Ngăn cản tại Bát Hoang Đế Viêm Long trước đó, làm sao có thể mạnh như vậy? Hứa Tiên sắc mặt dữ tợn, cảm thụ hướng về hắn đánh tới Bát Hoang Đế Viêm Long khủng bố uy thế. Trong lòng hoảng sợ, vội vàng thôi động Tử Vi Đế kiếm hóa thành vô số kiếm quang hướng hỏa long đánh tới. Bất quá, bây giờ hắn đeo lên kim cô, thành tựu La Hán vị trí. Tuy nhiên tu vi đề cao, nhưng tự thân Phật lực cũng không phải là thích hợp Tử Vi Đế kiếm. Phát huy ra uy lực, so trước đó cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Kiếm quang cùng hỏa long va chạm. Oanh, vô số kiếm quang vỡ nát. Bát Hoang Đế Viêm Long giống như man nghiêu gầm thét tiến đụng vào Hứa Tiên thân thể. Sau đó lại theo hắn phía sau lưng xuyên qua mà ra. Phốc, nhất thời. Hứa Tiên một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, từng đạo hỏa diễm theo trong cơ thể hắn thoát ra. Sinh mệnh khí tức kịch liệt hạ xuống, sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, cảm thấy sinh mệnh lực của mình cấp tốc biến mất. Hứa Tiên trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia từng màn. Lúc trước hắn chỉ là một cái bắt xà thôn tiểu thiếu niên. Hái thuốc. Nấu cơm, chơi cái yếm, thời gian tuy nhiên qua được nghèo khổ bình thản, nhưng cũng tự giải trí, chỉ là từ khi gặp phải Chu Hạo cùng Tiểu Bạch về sau. Hắn thì dần dần mất phương hướng tại tham sân si hận bên trong. Cuối cùng bản thân bị lạc lối, nhìn lại quá khứ, bình thản qua, ngang dọc qua, mừng, giận, buồn, vui qua, hết thảy. Bây giờ đều muốn tan theo gió. Có lẽ kết thúc cũng là một loại khác bắt đầu. Hứa Tiên trong mắt mê mang biến mất, hận ý biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại, quay đầu lại, Kỳ thật Chu Hạo lúc trước cũng không có làm gì sai. Người với yêu khác đường, lúc ấy Chu Hạo không có giết hắn, đã là vô cùng lớn ân tình. Gấu, sau một khắc, hỏa diễm bạo phát, Hứa Tiên thân thể bị ngọn lửa thôn phệ, lập tức hóa thành hư vô, chỉ còn một bộ Tử Vi Đế Khải cùng Tử Vi Đế Kiếm lơ lửng giữa không trung. Ảm đạm vô quang, Bát Hoàng Đế Viêm Long gào thét một tiếng, cuốn lên Tử Vi Đế Khải cùng Tử Vi Đế Kiếm trở về. Hỏa Long vờn quanh tại Chu Hạo bên cạnh, tôn lên Chu Hạo giống như Hỏa Trung Đế Vương. Hứa Tiên, Già Diệp nộ hống, trong lòng giận dữ, không nghĩ tới Chu Hạo nhất kích liền giết Hứa Tiên. Trong lòng đại hận, nhưng đối mặt bảy đầu Bát Hoàng Đế Viêm Long, hắn cũng chia thân vô số, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động Tử Kim Bình Bát ngăn cản. Ngươi cũng cho heo ra đi chết. Chu Tiên kiếm nâng lên, vô tận lôi đình hội tụ, tản ra làm cho người hoảng sợ hủy diệt khí tức. Làm can, đột nhiên, một tiếng sấm rền giống như tiếng hét phẫn nộ tại bầu trời nổ vang. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình vạn quân, chỉ thấy tầng mây bên trong, một tôn thần người ánh mắt như điện, tay cầm tiên kiếm, ngang bổ xuống, kiếm khí tung hoành 100.000 dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, bổ ra vô tận không gian hướng về Chu Hạo đánh tới. Là chân võ đãng ma thiên tôn, Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn lên bầu trời bên trong thần nhân, tâm thần run rẩy dữ dội, chân võ đãng ma thiên tôn. Ở nhân gian thế nhưng là uy danh hiển hách, chân võ kiếm dưới, vong hồn vô số, không biết đã lâu đại yêu đẫm máu mất mạng, khiến vô số yêu quái nghe tin đã sợ mất mật. Gặp qua thiên tôn, đột nhiên, một đạo khiến người ta như gió xuân ấm áp lạnh nhạt âm thanh từ phía chân trời truyền đến. Ngay tại Chu Hạo chuẩn bị một cái cửu tiêu thần lôi đánh giết tới thời điểm, một đóa to lớn thanh liên trên không trung nở rộ, tản ra tạo hóa thiên địa vô cùng uy lực, đem chân võ đãng ma thiên tôn chỗ có kiếm khí toàn bộ ngay sau đó. Một tôn thanh sắc liên đài hiện lên, chỉ thấy Quan Âm một bộ bạch y, ngồi ngay ngắn trên đó, dáng vẻ trang nghiêm, phong hoa tuyệt đại, nhìn qua chân võ đãng ma thiên tôn, ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui. Quan Âm, ngươi đây là muốn cùng ta Thiên Đình là địch. Chân võ đãng ma thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm tràn ngập vô tận ngay ngắn nghiêm nghị. Trong tay chân võ kiếm vang lên cong cong, kiếm ý tràn ngập thiên địa. Phật môn đầu tiên là đối Tử Vi đại đế chuyển thế xuất thủ, đem độ nhập Phật môn, làm đến Tử Vi đại đế chuyển thế chi thân vẫn lạc. Bây giờ lại ngăn trở hắn báo thù, coi là thật đáng hận. Thiên tôn nghiêm trọng, tiểu trư chính là ta Lạc Già Sơn hộ pháp thần thú. Mong rằng thiên tôn mở ra một con đường, tha cho hắn nhất mệnh. Quan Âm nhàn nhạt mở miệng, muốn giúp Chu Hạo cầu tình, chống được việc này. Thật sao? Chân võ thiên tôn nhếch miệng lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Nhìn thấy Chu Hạo ngay tại diệt sát Già Diệp, không khỏi lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Cửu tiêu thần lôi, chân võ đãng ma thiên tôn bị ngăn trở. Nguyên bản cho Già Diệp chuẩn bị cửu tiêu thần lôi tiếp tục hướng về Già Diệp oanh sát mà đi. Tôn giả, cứu mạng, cảm thụ cửu tiêu thần lôi uy thế. Già Diệp dọa đến vãi cả linh hồn. Ngăn cản Bát Hoang Đế Viêm Long đã dùng hết toàn lực, căn bản không có lực lượng ngăn cản cửu tiêu thần lôi. Hoảng sợ hét lớn, tiểu trư, không muốn. Quan Âm đôi mắt đẹp giật mình, hét lớn, ầm ầm, mấy chục điều lôi đình cự long từ trên trời giáng xuống, hướng về Già Diệp oanh sát mà đi. Chỉ cần rơi xuống, Già Diệp thì biến thành tro bụi. Ai? Quan Âm thở dài một tiếng, một đóa thanh liên ngưng tụ, muốn ngăn cản Chu Hạo công kích, giết Hứa Tiên, nàng có lẽ còn có thể bảo vệ Chu Hạo. Nhưng, giết Già Diệp, Phật Tổ khẳng định sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó, nàng cũng không thể ra sức. Tuy nhiên Chu Hạo thực lực đại trướng, bây giờ đã đạt tới chân tiên cảnh. Thực lực tại chân tiên cảnh bên trong cũng rất mạnh, nhưng nàng cũng không cho rằng Chu Hạo là kim tiên cảnh Phật Tổ đối thủ. Kim tiên, vạn kiếp không diệt, kim thân bất hủ, uy năng hoàn toàn không phải chân tiên có thể so sánh. Huống chi, Phật Tổ thành đạo ức vạn năm, thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải phổ thông kim tiên có thể so sánh. Cho nên, tuyệt không thể để Chu Hạo giết Già Diệp. Quan Âm, cần gì phải gấp gáp chứ? Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn cười lạnh, dùng hết toàn lực một kiếm hướng về Quan Âm hung hăng chém xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Quan Âm là cứu Già Diệp vẫn là cứu mình. Thực lực của hắn cùng Quan Âm không sai biệt lắm, mà lại Chu Hạo cửu tiêu thần lôi cũng rất mạnh. Quan Âm muốn cứu Già Diệp, tất nhiên sẽ bị hắn trọng thương. Không cứu Già Diệp thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, nghìn cân treo sợi tóc, cũng không cho phép Quan Âm suy nghĩ nhiều. Đôi mắt đẹp lộ ra một vệt quyết tuyệt, lòng bàn tay thanh liên hướng về Già Diệp bảo vệ mà đi. Đồng thời trên đài sen nói đạo thanh quang hiện lên, bảo vệ tự thân, âm âm. Sau một khắc, một đạo ẩn chứa chân võ đáng ma thiên tôn toàn lực nhất kích sắc bén to lớn kiếm khí rơi xuống. Trực tiếp đánh nát trên đài sen thanh quang, một kiếm chạm tại Quan Âm trên thân. Phốp, Quan Âm khuôn mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người từ không trung bị oanh xuống dưới, khí tức phi tốc hạ xuống. Âm âm, đồng thời Già Diệp trước người một đóa thanh liên hiện lên, chặn Chu Hạo cửu tiêu thần lôi, đem Già Diệp cứu lại. Chịu chết đi. Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn ánh mắt lộ ra vui mừng, một kiếm hướng về Quan Âm đánh tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vì cái gì? Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, vừa mới hết thảy không qua trong điện quang hỏa thạch. Hắn không nghĩ tới Quan Âm thế mà tình nguyện chính mình thụ Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn một kiếm, cũng muốn cứu Già Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn lấy Quan Âm ánh mắt, Chu Hạo cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn dám giết Già Diệp thì không sợ Như Lai lão nhi. Chết bà nội ngươi, heo ra chém chết ngươi. Nhìn lấy hướng Quan Âm đánh tới Thật Võ Đãng Ma Thiên Tôn, Chu Hạo giận dữ, bóng người phóng lên tận trời, một tay ôm lấy Quan Âm, một cái cửu tiêu thần lôi hướng về đối phương bổ tới. Quan Âm tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Ôm lấy Quan Âm, Chu Hạo đồng thời thi triển cây khô gặp mùa xuân thần thông. Từng đạo nồng đậm sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể của nàng, giúp nàng khôi phục thương thế. Không có, không có việc gì, tay của ngươi để chỗ nào chút đấy? Quan Âm khuôn mặt ửng đỏ, còn là lần đầu tiên bị người ôm vào trong ngực, trong lòng ngượng ngùng, đặc biệt là Chu Hạo nóng rực đại thủ còn đặt ở nàng. Tay ta thế nào? Chu Hạo ngẩn người, lập tức dường như cảm ứng được cái gì, ngón tay bản năng giật giật, nắm chặt lại. Ngươi! Quan Âm thân thể run lên, đôi mắt đẹp nổi giận chừng lấy Chu Hạo. Hỗn đản này, thật nghĩ quất hắn. Quan Âm tỉ tỉ không có ý tứ, tay lầm, hắc hắc. Chu Hạo ngượng ngập chê cười nói, nhưng tay lại có di động ý tứ. Âm âm, lúc này một vệt ánh sáng diệu tứ phương kiếm khí rơi xuống, bổ ra cửu tiêu thần lôi. Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn vĩ ngạn mạnh mẽ bóng người hiện lên, ánh mắt nhìn qua vì Quan Âm trị thương Chu Hạo, trong mắt tràn đầy tức giận. Cùng bổn tọa chiến đấu, còn dám phân tâm, muốn chết, chảm yêu. Chân Võ Đãng Ma Thiên Tôn giận quát một tiếng, trong tay chân võ kiếm bảo phát vô tận kiếm khí, một thanh dường như máu tươi ngưng tụ đỏ thẫm kiếm khí hiện lên. Phía trên vô tận yêu ma gào rú, gào thét, nhìn một chút, cũng làm người ta tâm sinh sợ hãi. Một trận sợ hãi, heo ra một cái tay đánh chết ngươi. Chu Hạo dẫn theo Chu Tiên kiếm, ánh mắt như điện, một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ lan tràn ra. Đồng thời tại Quan Âm bên tai nói khẽ, một cái tay ôm ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.